Xin mời đại chúng chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cùng niệm danh hiệu Đức Mục Sư Cầu Phật Đức Giáo. Nam mô Bổn Sư Ca Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta tiếp tục cái Nam Mi Đà yếu giải của Tổ Ngẫu Ích. Chúng ta cũng đang học đến cái nguyện thứ 20 đúng không? Mình chưa triển khai hết. Chúng ta đọc tiếp. Ý tưởng trên càng được diễn tả rõ hơn trong hai kinh tiểu bổn. Ý tưởng là gì? Tức là lâm chung tiếp dẫn nguyện đúng không nè. Bây giờ mình hiểu rõ tại cái lý do tại sao Đức Phật hứa là sẽ tiếp dẫn những người nào nghe danh phát Bồ Đề Tâm đúng không? Thì trong kinh tiểu bổn của bản đường dịch, tức là của Ngài Huyền Trang đó, và kinh Bi Hoa, tức là cũng một bộ kinh lớn nói về cảnh cực lạc, thì cái kinh tiểu bổn bản đường Ngài Huyền Trang dịch là Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh. Còn cái kinh mà mình đọc đây là của Ngài Kumara Thập. Thì Ngài khéo léo, Ngài dịch đúng không? Tại vì nếu mà nói Phật thuyết A-mi-đà Kinh thì người đọc tụng đã có một chữ A-mi-đà rồi đó. Thành Ngài lồng gọi là Phật thuyết A-mi-đà Kinh. Nhưng mà thực sự cái bản original của nó là Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh. Tức là chư Phật xưng tán cái tịnh độ và nhiếp thọ. Thì có nói lâm mạng chúng thời vô lượng thọ Phật giữ kỳ thanh văn đệ tử Bồ Tát chúng câu tiền hậu vi nhiễu lai trụ kỳ tiền từ bi gia hù linh tâm bất loạn. Tức là lâm mạng chúng thời, cho lúc the time mà cái mạng mình end á đúng không, vô lượng thọ Phật giữ kỳ thanh văn đệ tử cùng vô lượng thanh văn đệ tử Bồ Tát chúng câu, tức là cùng các Bồ Tát chúng đúng không? Tiền hậu vi nhiễu, tiền là trước hậu là sau, vi nhiễu là vây quanh đúng không? Mình nói đi nhiễu Phật, tức là mình đi xung quanh Phật, mình hiểu chữ nhiễu ha. Lai trụ kỳ tiền, tức là lai lên là như là come đó, tức là đến đứng trước mặt, kỳ tiền là in front. Từ bi gia hữu linh tâm chẳng loạn, cái làm cho khiến cho cái tâm không có linh tâm bất loạn, nghĩa là tâm không có loạn. Cho nên mình thấy gì, người ta mà được vãng sanh đúng không, hoặc nay mai mình vãng sanh á, mà khi mình xả cái báo thân này nè, mà mình không có điên đảo, mà tâm mình không tán loạn, không phải do sức của mình, mà còn có thể chánh niệm để mà trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà, là toàn nhờ vào cái sức của Phật A Di Đà từ bi đúng không, ban ân che chở, tức là gia hộ. Lúc kinh người ta dẫn đàng hoàng này đúng không nè, kinh nói đàng hoàng này, chứ không phải là cái công đức của mình. Mình nhớ nha, cái công đức của mình gì, mình lo niệm Phật tập. Nhưng mà lúc đó gì, Đức Phật A Di Đà nói gì, ta sẽ đến và make sure là kỳ nhân lâm mạng chúng thời, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ thiền, thì nhân chúng thời tâm bất điên đạo. Điên đạo là do gì, mình không có bị điên đạo, do Đức Phật A Di Đà đến. Đó là cái oai lực vô cùng, cho nên mình phải tin như vậy. Cho nên bây giờ mình á, niệm không được nhất tâm bất loạn, không worry, chỉ tha thiết niệm thôi đúng không nào. Hoa thường nói gì, chỉ thành phiến là ngon rồi, miễn sao bây giờ mình đè đừng cho phiền não khởi, đúng không? Don't let worry come up. Bất cứ worry gì cũng vậy, miễn sao đừng cho nó khởi. Mà muốn không cho nó khởi thì lấy đá đè cỏ. Mình nhớ nha, cái chiêu là gì? Lấy câu A Di Đà Phật đè nó khởi là đè xuống. Cho nên bình thường đừng có giấy khởi vọng niệm lên. Mình lo này lo kia là vọng niệm là cỏ của mình đó. Nhớ không? Cứ lấy A Di Đà Phật đè xuống, mà nó dấy lên á phải lơ nó, lấy A Di Đà Phật. Chứ anh mà cứ khuấy nó lên á, khuấy một chập anh khỏi niệm Phật luôn. Thằng cái công phu mình phải y giáo phụng hành, không phải dễ, nhưng mà nó dễ chỗ gì? Cứ A Di Đà Phật, đừng có chạy theo nó. Ví dụ mình A Di Đà Phật hoặc mình rảnh rồi, cái niệm gì nó đến á, phần lấy A Di Đà Phật đè nó xuống. Không phải là mình giả tu, mà đó là cái phương pháp cổ đức dạy cho mình như vậy. Chứ không phải nó ồ cái việc đấy mà tại sao mình không worry. Anh worry từ vì anh có vọng tưởng, anh không biết tu. Cứ lấy A Di Đà Phật đè nó xuống ha, tức là lấy đá đè cỏ, là cái chiêu hòa thượng dạy mình đó. Chỉ gì, từng phiến là đủ rồi, không cần nhất tâm bất loạn. Mà nếu từ đây đến cái giờ phút mà mình bỏ cái thân này đó ha, mình không biết lúc nào, có thể chút xíu nữa, có thể ngày mai, có thể năm sau, không biết. Từ vì mình không biết mình mới tu, đúng không? Thành ra mình cố gắng lấy đá đè cỏ. Đá là câu A Di Đà Phật, cỏ là vọng tưởng chấp trước phiền não. Cho nên mình sống hoan hoan hỷ hỷ được rồi, đúng không? Nếu mình thấy tất cả đều là không vô sở đắc, quá vô rồi. You worry, you muốn đắc cái gì hả? Phật đã nói là vô sở đắc, có gì mà đắc được đâu, đúng không? Mình đêm nào cũng đọc hết thấy. Tất cả các pháp là vô sở đắc, tức tịnh không, bất khả đắc. Nó là không, đúng không? Không này không có, nhưng mà gì? Không mình chấp vá nó không có được. Cũng như mình thấy gì? Cái gì do duyên hòa hợp, đúng không? Mà hết duyên nó tan. Mình không có nắm bắt gì được trong thế gian này hết. Bất khả đắc, không có đắc được gì hết. Mà nếu mình hiểu sự thật nhân sinh vậy rồi thì mình vô liền chi để cho mệt, đúng không? Mình cứ để tâm niệm Phật, hoan hoan hỷ hỷ sống qua ngày được rồi. Đó, mình thấy gì? Vãng sanh vẫn là bất khả thường nghị. Về đó mình giải quyết được mọi vấn đề. Muốn ăn có ăn, muốn mặc muốn mặc, muốn làm gì có nấy. Đi cúng dường mười phương chư Phật. Mình thấy gì? Thần thông tự tại mình học rồi đúng không? Nội cái thần tức thông không là mình đi everywhere, muốn độ ai là hiểu biết hết trơn. Không phải như ở đây đúng không? Ở đây mình lo lắng đủ thứ. Thành ra mình phải y giáo phụng hành. Không khó. Bây giờ mình gì? Cái nhiệm vụ mình đang hiện đang bây giờ lấy đá đè cỏ. That's all we do. Phải niệm Phật, những cái gì gửi lên đè nó xuống. Không có gì mà quan trọng hiện tại bây giờ. Nhiệm vụ quan trọng của mình gì là lấy đá đè cỏ. Cho nên mình hoan hỷ trong đó. Đừng có khuấy động những cái phiền não lên, đúng không? Tại mình lấy đá mình đè, mình còn mình cứ khuấy khuấy khuấy khuấy rong rồi lấy đá đè đè đè, đúng không nè? Mình làm cái opposite, you waste your time. Mình không quậy nó nữa, nó khởi lên cứ lấy đá đè rồi cứ như vậy thành phiến. Thì kỳ nhân lâm mạng chúng thời A Di Đà Phật, ngài từ bi gia hộ mà, đúng không nè? Sẽ đến và mình sẽ được nhất tâm lúc đó. Thành hòa thượng giảng có lý chứ không phải đâu, theo có kinh văn nói đàng hoàng đó, Phật hứa trong kinh nói đúng không? Kinh Bi Hoa cũng chép: lâm chung chi thời, ngã đương dự đại chúng vi nhiễu hiền kỳ nhân tiền. Kỳ nhân kiến ngã tức ư ngã tiền, đắc tâm hoan hỷ. Vì kiến ngã cố ly chư ám ngại, tức tiền xả thân lai sanh ngã giới. Tức là gì? Lúc lâm chung đúng không? Lâm chung chi thời cũng là kỳ nhân lâm mạng chung thời. Để xem lâm mạng chung thời hoặc là lâm chung chi thời. Ngã đương dự đại chúng vi nhiễu, tức là ta này cùng với đại chúng vây quanh vi nhiễu, đúng không? Hiền kỳ nhân tiền, tức là hiện trước mặt người ấy, tức là người chuẩn bị xả báo thân đó. Kỳ nhân kiến ngã, cái người đó mà thấy ta, đúng không? Kiến là thấy, ngã là ta, tức ư ngã tiền. Thấy ta liền đối trước ta, đúng không? Ngã tiền tức là đắc tâm hoan hỷ, sanh lòng hoan hỷ. Ai mà thấy Phật mà không hoan hỷ, đúng không nè? Hoan hỷ quá đấy chứ. Dĩ kiến ngã cố, do thấy ta ly chư ám ngại cho nên mới lìa các tối tâm, đúng không nào? Tức tiền xả thân, liền xả thân sanh về cõi ta, lai sanh ngại giới. Cho nên mình thấy được Đức Phật A Di Đà, mình mới gì? Hoan hoan hỷ hỷ ra đi, đúng không? Cho nên mình thấy các vị cổ đức hoặc là xuất gia hoặc là cư sĩ tại gia, tại sao người ta ra đi nhẹ nhàng? Họ thấy Phật đó, đúng không? Thấy hoan hoan hỷ hỷ, xả bỏ đi. Thiết nội mình ở trong nào không biết sao chứ hồi đó có chú chưa qua cái trạng thái chứ hồi đó chú Minh Quang ở trong trại mà nghe đi Mỹ một cái I forget everything, không khé, không khé ai nữa, lên xe là lên liền hoan hoan hỷ hỷ. Cái tâm mình muốn ra khỏi chỗ đó thành ra không kẹt, không nghe, không khe nữa, mình hoan hoan hỷ huống gì mình thấy gì, mình thấy Phật mình hoan hỷ vô cùng. Mình nhờ được cái hoan hỷ này, đúng không nè, tức xả được cái thân này, chứ còn bình thường mình có xả được đâu. Mình cứ nghĩ nè, mình cũng niệm Phật quá trời nè, không tin rặn nó thử có ra khỏi thân này không, rặn đi, rặn suốt ngày cũng không ra, đúng không nè, không ra nổi đâu. Nhưng mình nhờ thấy Phật tức thiền xả thân, liền xả thân, tức tiền xả thân liền, xả thân được liền, là nhờ cái Phật lực gia trì mới lên hoa sen được. Thì mình phải có tin như vậy, có Phật đến mình mới ra đi tự tại, chứ không phải bình thường mình ra đi được đâu, đúng không? Không có cái Phật lực gia trì mình đi, mình chấp vô cái thân này. Kinh còn chép lời nguyện sau: sở hữu chúng sanh nhược văn ngã gia thanh, phát nguyện dục sanh ngã thế giới giả, thì chư chúng sanh lâm mạng chung thời tức linh kiến ngã, như chư đại chúng tiền hậu vi nhiễu, ngã ư nhĩ thời nhập vô ế tam muội, dĩ tam muội lực cố, tài ư kỳ tiền nhi vị thuyết pháp, dĩ văn pháp cố, tầm đắc đoạn trừ nhất thiết khổ não, tâm đại hoan hỷ cố đắc bảo trí tam muội, dĩ tam mùi lực cố, linh tâm đắc niệm, cập vô sanh nhẫn, mạng chung chi hầu, tức sanh ngã giới. Tức là tất cả chúng sanh nếu nghe danh hiệu của ta, đúng không? Tức là sở hữu chúng sanh, nhược văn ngã thanh, thanh là nghe danh hiệu của ta đó. Phát nguyện dục sanh ngã thế giới giả, tức là phát nguyện gì muốn sanh trong thế giới ta, thì chư chúng sanh lâm mạng chúng tôi, thì những người này lúc mà mạng chung đó, tức linh kiến ngã, sẽ thấy được ta, giữ chư đại chúng, giữ là en đó, đúng không, và thấy các đại chúng tiền hậu vi nhiễu, đằng trước và đằng sau bao quanh, đúng không nè, ngã ư nhĩ thời, ngay khi ấy nhập vô ế tam muội, tức là ta nhập vô ế tam muội, dĩ tam muội lực cố, do cái sức tam muội, tài ư kỳ tiền nhi vị thuyết pháp, do sức tam muội nên ở trước mặt kẻ đó mà thuyết pháp cho kẻ đó, tức là Đức Phật thuyết pháp cho mình nghe, đúng không, dĩ văn pháp cố, và mình nghe pháp tầm đắc đoạn trừ nhất thiết khổ não, do nghe được pháp đó liền đoạn trừ hết thảy khổ não, tâm đại hoan hỷ, tức là tâm được hoan hỷ, đúng không, cố đắc bảo trí tam muội, cho nên mới đắc bảo trí tam muội, dĩ tam muội lực cố, tức là do được cái tam muội này này, linh tâm đắc niệm, do sức tam muội nên đắc niệm, cập vô sanh nhẫn, tức là đắc niệm nhẫn và vô sanh nhẫn, sau khi mạng chung ác sanh về cõi ta. Đó, in other words, Phật lúc nào cũng phóng quang, và cái này giải thích hơn là ngài thuyết pháp cho mình nghe, đúng không? Thành mình mới xả được cái thân này, mình đắc được gì? Vô sanh nhẫn, vô sanh pháp nhẫn đó. Thành ra mình mới xả cái báo thân dễ dàng như vậy. Thành ra Kinh Bi Hoa cũng nói thêm cái diệu dụng của tha lực một cách thật rành rẽ. Kinh Xưng Tán Tình Đồ là tiểu bổn của kinh này. Kinh Bi Hoa nói về nhân địa của Phật Mi Đà và cõi cực lạc trang nghiêm. Hai kinh cùng nói rõ lúc lâm chung Phật đến tiếp dẫn, nguyền lực nhiếp thọ vãng sanh thù thắng, đủ thấy Mi Đà nguyện vương diệu đức khó lường, đại ân đại lực chẳng thể tính kể nổi. Đó, thành ra mình thấy gì? nếu mà không có nhờ cái quyền lực của Đức Phật A Di Đà mà từ bi đúng không, mình không vãng sanh nổi đâu, tự lực mình đi không được. Cho nên mình thấy cái niệm này mừng gì, 10 niệm ắt sanh đúng không, mà không có cái niệm này á chưa hẳn mình đi được, đúng không? Cho nên cái nguyện nào cũng tối thắng hết. Mình thấy này, Lâm Dung tiếp dẫn là make sure là ngài đến mình mới hoan hỷ mình đi. Mà mình thấy gì, không có cái chỗ nào mà vì giáo chủ mà đến rước mình hết trơn, chỉ có cảnh cực lạc thôi. Mình thấy mình đi học ở đây á, có vị hiệu trưởng nào mà đến nhà mà chở mình tới trường không? Có. Mà đây đi học ở trường Pierland đúng không, become Buddha đã khó rồi mà còn vì giáo chủ, cái vị mà president gì, hiệu trưởng của trường đó lại đích thân đến đến đón trước mình, an ủi mình, bất khả tư nghị đúng không? Mình càng học mình thấy cái ân đức của Phật A Di Đà thực sự bao la vô cùng, mà mình á, mình không tha thiết, mình không có thật thà tu á, là mình không có gì, không biết điều đúng không, không có tri ân báo ân. Mình phải về đó cho bằng được, về đó mới gì, mới thành Phật cho sớm, mới đi độ chúng sanh, mới là báo ân Phật đúng không nè. Thì còn ở đây mình báo ân được, anh lấy cái gì anh báo ân, anh nói mồm của anh ấy mà đúng không nè, lấy nước dại nó đâu có ích gì đâu. You have to show, you have something for me. Còn như mình thấy người thế gian không, đi đâu có quà có cáp đúng không nè, người ta mới vui vẻ. Còn mình đi hả, tới đưa cái mặn cùi, chả ai thích mình, chả ai hoan hỷ. Đó là mình thấy người thế gian vậy. Cho nên hồi xưa mà có những cái lớp mà giáo lý hôn phối bên Catholic đó, có cái bác thì bác dạy hay lắm. Đó là cái trick của mấy con dâu đúng không? Muốn làm ông bà già và chồng mà hoan hỷ thì cứ đi đâu là có quà cho ông bà này. Mà mình thấy tâm lý con người cũng vậy đúng không? Đi đâu có quà có cáp là nó smooth. Mà người đó dù xấu đi nữa mà nó tặng quà thôi chứ khen khen hoài đúng không nè. Mà cái người ta tốt đẹp gì mà đi cái trơ trơ cái mỏ không, chả ai thèm. Mình thấy thế gian này là vậy đúng không nè. Cho nên mình thấy gì, mình về đó mình phải có đạo lực rồi mình mới đi đi giúp chúng sanh, mới là trả ơn chư Phật, chứ không phải là ý nói quà cáp đúng không. Nhưng mà gì, bên xuất vậy, bên cái đạo xuất thế mình phải có đức có độ, mình độ chúng sanh lúc đó mới trả ơn chư Phật. Còn bây giờ mình đâu có lấy gì làm được đâu mà trả ơn chư Phật. Đó. A duy việt trí còn được phiên, phiên là a bề bạc trí the same đúng không nè, tức là dịch nghĩa là bất thoái chuyển, là một trong những cái địa vị của Bồ Tát. Theo cái sách của mình đang học Minh Đà Yếu Giải này, A Bề Bạc Trí Hán dịch là bất thoái đúng không, thì nó có ba cái địa vị bất thoái trong đó. Thì trong cái đoạn này người ta nói ba cái địa vị bất thoái, nhưng nay mai mình sẽ học thêm trong đó. Thì nó có vị bất thoái, hạnh bất thoái và niệm bất thoái đúng không nè. Nó khó vô cùng, thành ra mình hiểu là khi mà chứng A Bề Bạc Trí là bất khả tư nghị, mình không có lui sụt nữa đúng không. Cái này mình cũng hiểu sơ qua rồi, bây giờ mình đi qua nguyện kế tiếp. Ngã tác Phật thời thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu hề niệm ngã quốc, phát bồ đề tâm kiên cố bất thoái, thực chúng đức bổn trí tâm hồi hướng, dục sanh cực lạc vô bất toại giả, nhược hữu túc ác văn ngã danh từ, tức từ hối quá vi đạo tác thiền, tiền trì kinh giới nguyện sanh ngã sát, mạng chung bất phục cánh tam ác đạo, tức sanh ngã quốc, nhược bất nhị giả bất thủ chính giác. Tức là khi tôi thành Phật đúng không, thập phương chúng sanh là mười phương chúng sanh văn ngã danh hiệu, tức là nghe danh tôi đó, hề niệm ngã quốc, hề niệm cõi tôi, thường nghĩ đến cõi Phật A Di Đà đó, phát bồ đề tâm này, kiên cố bất thoái, thực chúng đức bổn, tức là gieo các cội đức đúng không, chí tâm hồi hướng, dục sanh tức là muốn sanh cực lạc vô bất toại giả, thì không ai mà không được toại nguyện. Ngài nói vậy. Nhược hữu túc ác, nếu mà túc là mình kêu túc mạng thông đúng không, túc là quá khứ, nếu mà đời quá khứ có làm ác đó ha, văn ngã danh từ nghe danh hiệu tôi tức từ hối quá, tức là hối là quá là lỗi mà hối là hối lỗi đúng không? Vi đạo tác thiện, tu đạo làm lành, tiền trì kinh giới, liền trì kinh giới đúng không? Nguyện sanh ngã sát, mạng chung bất phục cánh tam ác đạo, tức là nguyện sanh cõi tôi mạng chung chẳng đọa vào tam ác đạo nữa, liền sanh cõi tôi, tức sanh ngã quốc, nhược bất nhị giả, bất thù chánh giác. Nguyện này là nguyện 20, 21, tức là sám hối được vãng sanh. Nhớ ha, cái này là sám hối được vãng sanh. Mình nhớ hòa thượng nói gì, cái này là đới nghiệp vãng sanh method đúng không, tức là mình gì, mình có nghiệp nhưng mà gì, anh can carry over there. Nhưng mà nhớ nha, túc là the past, không phải bây giờ mình biết niệm Phật mình vẫn tạo nghiệp không có cao à nha. Cho nên mình phải gì, đới nghiệp, tức là mình carry cái nghiệp cũ mình over, go to Pure Land thì ok, không có phải nghiệp mới. Nên tiền trì kinh giới, kinh giới với tiểu giữ nữa, chứ không phải là ồ tôi niệm Phật rồi làm xả láng đúng không, vẫn sát sanh trộm cắp, làm những chuyện dâm dục, vẫn xả láng rồi gì, vẫn nói gì, tôi niệm Phật được rồi. Phật nói là đới nghiệp vãng sanh, tức là túc ác nghiệp, phải hối lỗi hối cải. Mình hiểu rồi những cái việc mình làm sai mình phải hối cải, phải sám hối đó. Thành ra mình thường lễ Phật mình sám hối đúng không, mình niệm Phật sám hối. Mà phải nhớ trong cái quan trọng chỗ này là không có làm cái nghiệp mới nữa, chứ không phải là mình nói ồ cái này là đới nghiệp, thành ra mình ưa làm gì làm xong rồi carry over, không phải vậy. Chữ hệ niệm nghĩa là tâm niệm chuyên chú một chỗ, chẳng nghĩ đến điều khác, như quán kinh dạy ưng đương chuyên tâm hệ niệm nhất xứ tượng ư Tây phương, tức là hệ niệm cõi của ngài đúng không, tức là lúc nào cũng nghĩ, thành ra mình thuộc kinh đó, mình cũng nghĩ tưởng lấy cõi đó, hoặc mình nghe kinh nghe pháp về chuyên tịnh độ, vẫn trong đó mình vẫn là đang niệm tới Phật. Mình nhớ ha, chứ không phải chỉ là A Di Đà Phật là mình niệm Phật. Hệ niệm ngã sát đúng không, mình thuộc kinh, mình nghĩ đến Phật, mình nghe pháp vẫn vẫn là thuộc về chuyên niệm Phật trong đó, mình nhớ. Chữ thực trong này, thực chúng đức bổn là trùng các cội đức, nghĩa là có nghĩa là trùng trọt, đức bổn là thiện căn đúng không, cái bổn bổn tánh của mình, đức là thiện, bổn là cội rễ, đức bổn còn có nghĩa là căn bản của các đức vậy. Hiểu theo nghĩa này là danh hiệu Amida chính là cội đức đúng không. Thành ra mình niệm Phật là mình gieo cội đất đó, chứ không phải mình nói mình đang sau này mình chạy ra mình đi làm việc này nào kia đâu đúng không. Cho nên mình thấy bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên. Mà tại sao mình nhiều thiện căn nhiều phước đức là mình do mình niệm Phật đó, niệm danh hiệu Phật. Như có kinh nói gì, đức bổn là đức hiệu của Như Lai nè, xưng niệm đức hiệu ấy một tiếng thì chí đức, dễ sợ không, tức là đức cùng tột cao tột nhất, mình niệm A Di Đà Phật là cái đức chí đức luôn, được thành tựu trọn vẹn, chuyển được các hòa, do đức hiệu A Di Đà là gốc của 10 phương tam thế đức hiệu nên gọi là đức bổn, bất khả tư nghị chưa. Cho nên mình thấy đức bổn là đức hiệu của Như Lai đúng không, ví dụ như Như Lai và Đức Phật Thích Ca này là cái đức bổn của ngài, nhưng mà mình xưng danh hiệu Đức Phật A Di Đà là chí đức luôn, là cái đức tột cùng, là coi như là the upmost cái đức luôn, là cao tột nhất, chuyển được các hòa luôn, do đức hiệu A Di Đà là gốc của 10 phương tam thế đức Phật. Bởi vậy trong kinh Vô Lượng Thọ xưng tôn ngài gì là Phật Trung Chí Vương, là vậy, nó vua của tất cả các chư Phật, thành cái danh hiệu của ngài bất khả tư nghị. Câu túc ác chỉ các nghiệp ác đã gây tạo trong đời trước, tức là tội ác trong đời được quá khứ. Chữ hối là mình correct đúng không, tức là sửa đổi quá khứ, tu tập tương lai hối quá là hướng về Tam Bảo Phật Pháp Tăng mà sám hối tội lỗi để chẳng tái phạm, mình nhớ ha. Thành ra cái nguyện này là hối lỗi được vãng sanh, cho nên mình thấy chìa khóa để vãng sanh là do sám hối, mình nhớ nha. Thành ra mình lễ Phật, mình niệm Phật cũng là một cách sám hối đó. Thành ngài Từ Vân Quang Đại nói nếu mà trên thế gian này tất cả hoặc là Phật pháp mà hết cái phương pháp mà trừ cái nghiệp mình đó thì vẫn còn một cách là niệm Phật. Thành mình niệm Phật mình thấy vậy chứ diệt từ được rất là nhiều tội. Mạng chung bất phục cánh ta mát đạo tức sanh ngã quốc, tức là mạng chung không đọa ta mát đạo nữa liền sanh cõi ta. Tức là gì? Cái này là men thinh của lời nguyện này đúng không? Mình lỡ đời trước mình làm ác đó, nếu mình không có câu niệm Phật thì sao? Mình phải ở đây ở cõi ta bà này nè. Hoặc là sao? Ta bà này hết rồi, nó sẽ dời những cái ta mắc đạo qua những cái cuộc độ khác. Không nhất thiết là quả đất này à. Trong vô lượng thế giới mình thấy ngoài kia có rất nhiều quả đất, có chúng sanh, đúng không? Mà quả đất này nó tan rồi á, mình có ác nghiệp nó ta mắc đạo, nó sẽ dời cái nghiệp mình qua quả đất đó, chiều tiếp tục. Thành mình cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu mình không nhờ câu A Di Đà Phật á ha, là anh không có thoát đâu. Ví dụ mình đạp một con kiến, đúng không ạ? Giết người ta mà, thì anh cũng phải ở đây gì? Đền mạng cho nó. Ăn một con cá, đúng không? You hang around, phải chịu quả của ăn cá. Mình thấy bà mẹ của gì đó, có một nữ đấy đúng không, ở trong trong kinh Địa Tạng đó, con gái Bà La Môn nữ gì đó nè, ăn cá gì, ăn cá trạch đó, cá nhỏ đó mà phải đọa đi, không phải giỡn đâu. Thành ra nếu mà không có câu A Di Đà Phật, mình luẩn quẩn ở đây gì? Để chờ ngày xử án mà trả cái nghiệp của mình ở đâu, ở trong Tam Mạc Đạo. Cho nên Phật nói, cổ đức nói đúng, mình gì đi cõi người cõi trời là vacation cũng đúng. Thì mình cứ nghĩ những hành động mình ban ngày làm gì toàn tạo nghiệp không, nếu mình không biết niệm Phật, nếu đời này mình không may mắn gặp Phật pháp, mình làm gì toàn tạo nghiệp không. Mà do gì? Do kiếp này mình may mắn đúng nè, mình biết Phật pháp, mình biết tội lỗi của mình, cho nên mình sám hối, đúng không? Mình tu đạo, mình hành thiện, mình tụng kinh, mình giữ giới, mình phát bồ đề tâm, còn gì nữa, mình chuyên niệm cực lạc thế giới, phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm, rồi mình có bao nhiêu cuối ngày mình làm gì? Mình hồi hướng cầu sanh tịnh độ hết đó thầy. Thì nhờ những cái công đức này nè, đúng không ạ? Mà nhờ gì? Nhờ cái lời nguyện của Đức Phật, nhờ cái nguyện này này sám hối vãng sanh mới ngăn chặn cái túc nghiệp. Nó không cho gì? Không cho mình đọa tam đồ trước lúc Phật đến, đúng nè. Chứ cái nghiệp lực nó bất khả tư nghị. Anh không có giỡn được cái nghiệp của anh đâu. Karma force, nó force một cái là mình te tu. Nhưng mà giờ Đức Phật có cái nguyện này thành gì? Khi mà cái giờ mà đáng lẽ mà nghiệp oan gia nó đến ha, thì Phật đã chắn trước rồi. Mạng chung bất phục cánh ta mắc đạo này, lúc là mà chung là en đúng không, mạng mình en đó, không có đọa ta mắc đạo, là nhờ gì? Nhờ từ bi nguyện Đức Phật A Di Đà chắn mình, đúng không? Thành ra mình nhanh chóng vãng sanh về cực lạc, tức là mình đới nghiệp liền. Cho mình thấy trong này câu vô bất tòa giả, đúng không? Nếu mà không ai chẳng được toại nguyện vậy á. Toại nguyện gì? Đó là vãng sanh về thế giới Tây Phương, đúng không nè? Được thỏa mãn trọn vẹn. mà ai có tốt nghiệp sâu nặng bao nhiêu cũng không bị go to hell or hungry go gì nữa, tức là mang nghiệp đi mà vãng sanh. Nhưng mình thấy không, cái nguyện của Phật A Di Đà thật là từ bi vô sâu thẳm vô cùng. Cho nên cái sức nhiếp độ mênh mông đúng không, vượt trội mười phương chư Phật. Còn thường thường á, mình phải theo nghiệp mà đọa, không thể nào cưỡng lại đâu. Mà chỉ có nhờ niệm câu A Di Đà Phật, nương theo cái đại nguyện của ngài đúng không, nếu có lỗi rồi sám hối sẽ được vãng sanh, bất khả tư nghị. Thành ra mình thấy gì, cái đới nghiệp vãng sanh này trong trong đại tạng kinh không có chữ đới nghiệp nữa nha, nhưng mà mình suy ra đó, tức là anh có thể carry cái nghiệp anh về bên kia, gọi là đới. Đới là mang đi, đúng không nè, tức là mang theo cái chính nghiệp ác của mình theo cái nguyện này, này. À, chứ trong đại tạng kinh không có chữ đới. Thành ra mình thấy ngoài hải ngoại này cũng có nhiều thầy cũng nghịch đúng không, không thích tịnh độ, bắt đầu mới kêu học sinh là giờ phát động lên phong trào hay tra trong từ điển của đại tạng kinh đó, có chữ đới nghiệp vãng sanh làm gì có. Trong kinh điển mình suy thành ra các vị cổ đức gọi là đới nghiệp là vậy, tức là anh có tội lỗi nhưng mà anh vẫn được vãng sanh, thì anh có thể carry những cái tội đó về bên cực lạc. Sau này mình gì, mình cũng trả đấy đúng không, mình sẽ có phước có đức rồi, mình đầu mình gì, mình phân thân về, mình tái lai, mình có thể hy sinh thân mạng mình trả cho người ta. Nhưng mà lúc đó mình gì, chứng vô sanh pháp nhẫn rồi. Lúc đó là sắc bất thì không, đúng không, không bất thì sắc, không sao hết. Còn bây giờ thực sự là khổ à, mình làm chưa được, thành ra nó khổ vô cùng. Ngã tác Phật thời quốc vô phụ nữ, nhược hữu nữ nhân, văn ngã danh từ, đắc thanh tình tín, phát bồ đề tâm, yếm hoàng nữ thân, nguyện sanh ngã quốc, mạng chung tức hóa nam tử, lai ngã sát đồ, thập phương thế giới chư chúng sanh loại, sanh ngã quốc giả, giai ư thức bảo trì liên hoa trung hóa sanh, nhược bất nhị giả, bất thủ chánh giác. Cái nguyện này là nguyện gì? 25 đúng không? Nước không có nữ nhân. Nguyện 22, 22, rồi 23 là chán thân nữ chuyển thân nam, rồi nguyện 24 là liên hoa hóa sanh. Trong cái đoạn này nó có 3 nguyện đúng không? Tức là lúc tôi thành Phật nước, quốc vô phụ nữ, quốc là nước đúng không, là vô là không phụ nữ, nước tôi không có phụ nữ, nhược hữu nữ nhân, nếu mà có nữ nhân đó, văn ngã danh từ, nghe danh hiệu tôi nè, đắc thanh tịnh tín, sanh lòng tin thanh tịnh, nhớ chữ thanh tịnh đó, phát bồ đề tâm, yếm hoàng nữ thân, mình phải chán ngán cái thân nữ rồi nha, chứ còn mình cứ thích cái thân nữ của mình là không được. Nguyện sanh ngã quốc, màng chúc tức hóa nam tử, lai ngã sắc độ, là nguyện sanh cõi tôi, lúc mà chết đi liền hóa thành nam tử sanh về cõi tôi. Thập phương thế giới chư chúng sanh loại, tức là các loài chúng sanh trong Ten Direction World đúng không, sanh ngã quốc giả, sanh về nước tôi đó. Giai ư thức bảo trì liên hoa trung hóa sanh, là sanh trong hoa sen, nơi ao sen đúng không, bảy báo, nhược bất nhị giả, bất thủ chánh giả. Mình thấy gì, thập phương thế giới hữu nữ nhân xứ, tức hữu địa ngục. Mình thấy ngài Đạo Tuyên á, luật sư Đời Đường, có dẫn kinh như vậy nè. Ngài Đạo Tuyên mà nói là cái câu chuyện ngài với ngài Khuy Cơ, nhớ không, ngài là trì giới rất nghiêm mật, còn ngài Khuy Cơ là đệ tử của ngài Huyền Trang. Hôm nay mình nói câu chuyện này mình để cho mình hiểu, tức là ngài Huyền Trang có một đệ tử gọi là pháp sư, gọi là Tam Sa, đúng nè, Tam Sa là ba xe, cái tích là ngài muốn đi xuất gia, thì ngài là con của quan mà, tướng giàu có mà công tử, nhưng mà được cái là ngài rất là giỏi. Thì ngài Huyền Trang á, thực sự muốn cái ông này xuất gia, thì nói bây giờ thầy muốn con xuất gia, con có điều kiện với ngài. Thì ngài Huyền Trang nói cái gì, nói con có ba điều kiện, nếu mà thầy đồng ý thì con mới xuất gia. Thì ngài Huyền Trang nói gì? Điều kiện thứ nhất á là gì? Đem một xe sách, đúng không nè? Ngài Huyền Trang nói ok, không sao, tại ngài thích đọc sách. Điều kiện thứ hai á là đem một xe vàng bạc. Mà nói ủa, mình tu hành đâu có giữ vàng bạc đâu, đúng mà lại đi tu hành lại đem vàng bạc theo. Thì ngài Huyền Trang nói cũng ok, tại ông này giỏi quá mà. Rồi nguyện thứ ba ngài nói phải đem theo một xe mỹ nhân, cái đẹp, người hầu. Ngài Huyền Trang nói hai nguyện kia được chứ, hai cái này có vẻ hơi quá đúng không? Mình xuất gia là cấm không có có gần người nữ mà tại sao mà nhiều vậy? Vậy mà ngài Huyền Trang vẫn đồng ý. Tôi mới thấy ông này quá giỏi. Thành ra khi mà ngài xuất gia, ngài biệt danh là Pháp Sư Tam Sát, thực sự rất là giỏi. Mà người đời những thầy khác thì họ chê ông thầy này đúng không nè, giỏi đi đây đi kêu hoằng pháp, thuyết pháp thao thao bất tuyệt. Ngài là tổ khai sơn của môn duy thức mà. Mình học cái pháp tướng duy thức 100 pháp đó, là ngài là patriot của cái 100 pháp tướng duy thức pháp. Thì ngài đạo tuyên này ở trên cái núi Trung Nam đúng không, giới hành rất là nghiêm mật. Ngài tu đến độ mà chư thiên hàng ngày phải cúng dường ngài, chứ không phải người ta là nha. Người ta nấu cơm với nước còn, cái này là chư thiên xuất hiện đem cơm từ cõi trời xuống cúng dường ngài. Luật sư Tuyên trưa nào cũng vậy, cứ đúng ngọ là chư thiên bay xuống cúng dường ngài. Đó, ngài trì ngọ mà. Thành ra hôm đó có ngài Khuy Tơ Cơ đi ngang, đúng không nè, đi ngang thì nó muốn ghé thăm ngài luật sư Tuyên, tại nghe danh đã lâu mà. Thì ngài luật sư Tuyên này muốn nhân cơ hội này để dạy ngài Khuy Cơ Khuy Cơ một bài học. Thì muốn khoe là ông thấy không, tôi trì giới nghiêm mật vậy mà có chư thiên cúng dường, đúng không nè. Thành ông cũng nên trì giới cho nó đàng hoàng, chứ đừng có từ vì ông giới hạnh không nghiêm mật. Từ vì ông xuất gia ông mới có điều kiện là tam sa, toàn phạm giới hay không. Thì hôm đó ngài Khuy Cơ có ghé ca ngang, đúng không nè. Ngài luật sư Tuyên này cũng ngoài cũng đâu có dám nói gì ngài Khuy Cơ. Từ vì anh nói phải có chứng có cớ chứ, đúng không, chứ đâu có phải vu không được. Nhưng mà chỉ nghe người ta đồn vậy thôi. Thành nó muốn lấy câu chuyện là chư thiên cúng dường để mà show off, là ý nói là trì giới nghiêm mật là được như vậy đó. Mà hôm đó ngài chờ hoài không có thấy ai cúng dường hết trơn đó. Thì ngày mai đó ngài Khuy Cơ mới đi rồi đúng không? Đi rồi thì chư thiên lại đến cúng dường, mới hỏi tại ngày sau ngày hôm qua nhà ngươi không đến cúng dường. Nó già con có tới, mà cái núi này á nó phát hào quang, mà bao nhiêu thần hộ pháp đúng không, họ không cho con vào, cái lực họ mạnh quá. Họ nói gì, cái núi này có pháp thân đại sĩ Bồ Tát hóa thân tới đây thăm viếng, thành ra bao nhiêu thần hộ pháp không cho con vào. Thành ra ngài luật sư Tiên này mới thức tỉnh đúng không, thì ra ngài Khuy Cơ này không phải người thường. Cho nên mình á, tự xét mình không biết được. Trong nhân gian này Bồ Tát hóa thân everywhere, mà Bồ Tát thì không có câu nệ, đúng không nè. Mình về đi thanh văn gì, cư thủ là thanh văn, lúc nào đi theo Phật, thành ra anh phải làm gương. Chứ còn Bồ Tát thì gọi là trung đạo mà, không có, nhiều lúc không câu nệ cái vấn đề là giới luật, nhưng mà người đã thần thông quảng đại. Đó là cái câu chuyện ngày luật sư Tuyên là như vậy. Ngài Khuy Cơ không phải người thường, ngài là Bồ Tát Tây Lai, đúng không? Đến nỗi một cái đêm đó nó có cái chuyện mà có nhiều cái kinh sách khác nói là cái đêm đó ngài ngủ lại ha, thường ngài đạo tuyên đó không biết là ngứa hay gì đó mà gãi, thì làm cho hai cái con rệp, đúng không? Ngài ngủ mà ngài không biết, ngài làm cho hai con rệp nó rớt từ trên cái giường của ngài đó xuống dưới, đúng không? Thành một con thì broken legs, còn một con thì nó die. Thành ra nó xuống dưới Diêm Vương nó mới kiện tụng. Nó nói là ông thầy tu này, đúng không ạ, làm cho tôi một người bị thương, một người chết. Thì bây giờ tôi muốn đòi mạng cái ông này. Đó. Thì Diêm Vương mới nói bây giờ đó, ai kiện là công bằng mà, mới sai là ông hắc, ông bạch, ông đen, ông trắng, đúng không? Mình thấy những người gần chết đó, lên bắt cái ông thầy tu đó xuống đây cho ta. Đó. Thành ra ngài Khuy Cơ này á, là Bồ Tát mà, mới dàn xếp câu chuyện là nói không phải ông này ông vô tình thôi chứ không cố ý, đúng không? Mới dàn xếp với hai cái con rệp này á, nói thôi để bây giờ ta tu hành rồi tụng kinh ta hồi hướng công đức cho bây giờ kiền tụng vậy cũng hay ho gì, đúng không? Cái ông này ổng cũng không có thần thông đạo lực, ổng không biết. Đó. Thành ngài Khuy Cơ này á, ngài Luật Sư Tuyên này thì ngồi thiền suốt đêm, đúng không nè, thiền mà ngứa sao gãi ra hai con rệp chết mà không biết. Còn ngài Khuy Cơ này thì nằm gì, nằm ngủ thôi à, không có thiền định gì hết à, mà vậy mà cười. Thành mới ngài Khuy Cơ mới kể cho ông Luật Sư Tuyên này là ông có biết là hồi đêm hôm qua ông chuẩn bị chết không à, thì Luật Sư Tuyên cười nói không, làm sao tôi chết được, tôi thiền suốt đêm mà chết. Nói, ông làm cho hai con rệp nó chết mới kể câu chuyện đó, mà Luật Sư Tiên này cậu không tin, đúng không? Nó cái ông này ông ngủ suốt đêm mà tự nhiên ông nói chuyện thao thao bất tuyệt, nhưng mà khi đi rồi mới biết. Thành ra mình thấy gì, mắt thường của mình làm những cái việc mình đâu có biết đâu, chỉ có Phật Bồ Tát mới biết ai kiện ai, còn người ta tu hành đó, Luật Sư Tiên này vẫn không biết được theo, bởi mình thấy kinh khủng không? Đó, đó là cái luật Luật Sư Đạo Tuyên này, đời đường là cái mình nói vậy để mình biết cái tích của ngài như vậy. Thì ngài có dựng cái kinh là như sau: thập phương thế giới, tức là thế giới mười phương đó, hữu nữ nhân xứ à, chắc cái xứ nào mà có người nữ đó ha, tức hữu địa ngục, thì chỗ đó có địa ngục à, không biết tại sao mà hầu như vậy, đúng không? Chỗ nào có người nữ là sẽ có tam mạc đạo, kinh khủng không? Cho nên mình thấy Phật A Di Đà bất khả tư nghi, đúng không ạ? Ngài chọn một cái nước không có tam ác đạo gì thì ắt hẳn sẽ không có phi mẹo. Thuận là người đủ 32 tướng đại trượng phu. Ngoài từ vì giữa nam với nữ thì sẽ sanh tình ái, dễ sanh tình ái, nói vậy thôi. Thành nó sẽ thành cái duyên thoái chuyển. Thành ra mình thấy cõi Cực Lạc đồng cư là thù thắng hơn cõi ta ba nhiều, không có người nữ trong đó. Mình để ý coi, ở đây tại sao người ta nói nam nữ thọ thọ bất chung thân, đúng không? Chỗ nào có người nữ là bắt đầu có chuyện. Cái cõi này nó vậy đó, đúng không? Mình thấy từ ngoài đời vô tới trong chùa chi. Thành là cô chú xuất gia phải để ý chuyện này. Không phải mình giữ giới hạnh gì mà mình phải nghiêm minh như vậy để làm gương cho chúng sanh. Ngay cả tu hành cũng vậy. Thành ra tại sao nữ nhân gì là cái tâm người ta nhỏ, nhỏ mọn. Nói chung như vậy, đúng không? Cũng có một số tu hành thì cái tâm họ chuyển nam, gọi là cái tâm là gọi là nam tướng rồi. Mình thấy người nam vậy chứ họ vẫn thoải mái, còn người nữ đủ thứ chuyện. Thành ra cõi ta bà là gì? Có nam có nữ là bắt đầu nó bày hay chuyện đó. Thành mới đọa địa ngục, đúng không nè? À, người nam mà có nữ rồi đó, bị người nữ kềm chế gì thì làm bất cứ chuyện gì cũng vì vợ vì con, đúng không? Mà làm ác cũng không khe luôn, để phục vụ thôi, trong cái vô lượng họ nói đó. Còn người nữ gì vì muốn chiếm đoạt, đó là sở hữu mà, cho nên mình không thể nào bằng mọi giá là dù biết có tội đó vẫn cứ làm cho hả dòng hả dạ mình đó, đúng không? Thành ra mình thấy trong cái vòng 12 nhân duyên á, cái gì cái ái này, cái vô minh, cái ái rồi cái thủ, mình thấy ái không? Ái đủ thứ, nhưng mà vẫn là cái ái tình Phật nhấn mạnh cái đó là chính. Cho nên mình trong kinh cứ tứ thập nhị chương Phật nói lắm, nếu mà thế gian này nó có một thứ mà nó như cái tình ái này nữa thì không ai tu đạo. Tức là ngài ý nó hai thứ đó là chết, không ai tu đạo được hết. Đó là may có một thứ mà vẫn có người thoát ra được, đúng không? Là cái thứ ái tình nam nữ này kinh khủng như lắm. mà khi có ái rồi là anh tới gì, anh sẽ thủ, đúng không nào? Mình thủ bắt đầu gì, mình sở hữu nó, thủ rồi hữu, đúng không nào? Mà mình chiếm đoạt xong rồi thì bắt đầu nó sẽ xảy ra gì, sinh bệnh lão tử, nó đi theo cái dòng như vậy. Thành cho nên cổ đức mới nói gì, ái bất nặng bất sanh ta bà, niệm Phật không chuyên nhất không sanh về tình đâu. Cho nên mình niệm một Phật mà chuyên nhất rồi đó thì cái ái này mình tự động nó cắt được, chứ làm sao mình cắt được. Cho nên Ấn Tổ nói gì, anh niệm Quán Thế Âm, người nào mà dâm dục nhiều đó, đúng không, niệm Quán Thế Âm thì trong tâm nó trừ được dâm dục, hoặc niệm Phật chuyên nhất cũng trừ được cái đó. Thành năm mình chuyên niệm Phật, mình không để ý cái kia thì nó sẽ dứt được cái đó. Nói như vậy thôi à. Nên mình phải hiểu cái ái nó kinh khủng như vậy. Nó dẫn mình đi luân hồi. Cho nên chư cổ đức vẫn đánh mạnh vào đó, chứ không phải có tự nhiên người ta đánh mạnh vô gì đâu. Cái ái có gì nó đánh, nhưng mà nó sẽ sinh ra nhiều, nó thủ, đúng không? Mình thương mến gì bắt đầu mình muốn thủ, mình muốn sở hữu, mình chiếm đoạt nó. Đó. Mà khi chiếm đoạt là bắt đầu sanh ra sinh bệnh lão tử, đúng không? Theo cái dòng như vậy. Đó. Thành ra cực lạc là thù thắng hơn ta bà, không thực Phật A Di Đà thông minh vô cùng, không có tạo người nữ. Thành ra mình thấy ai quả giảng sanh về đó đó, mà lúc vãng sanh người nữ cũng biến thân thành thân nam, cái mặc dù cái sắc thúi để lại đây, đúng không, mà nó cũng ảnh hưởng hoa báo theo, nó cũng chuyển nhiều lúc như người mọc râu luôn đó. Còn ngài Thiền Đạo Đại Sư thì giải thích về nguyện thứ 23 là nhàm chán thân nữ chuyển thành thân nam như sau. Ấy là do sức bổn nguyện của Phật Mi Đà, nên nếu người nữ xưng danh hiệu Phật thì ngay trong lúc lâm chung liền chuyển thân nữ trở thành thân nam. Mi Đà dắt tay Bồ Tát nâng thân, đặt ngồi trên hoa sen, báo theo Phật vãng sanh. Và hết thảy nữ nhân nếu chẳng nhờ sức danh hiệu của Phật Mi Đà thì trong ngàn kiếp vạn kiếp, kiếp số như cát sông Hằng, tròn chẳng thể đổi được thân nữ. Kinh khủng chưa? Ở đây đó ha, mà nếu mà nói người phàm phu mình mà muốn tu từ female mà trở thành male á, ngài Thiền Đạo nói nè, thì trong ngàn kiếp, ngàn kiếp là 1000 kiếp đúng không, chưa đâu vạn kiếp, 10,000 kiếp, chưa đâu kiếp số như cát sông Hằng. Ý nói là vô lượng kiếp như cát sông Hằng đó, Ganges River Sen đó ha, mà vẫn không có đổi được từ thân nữ qua thân nam. Kinh chưa? Kinh quá vậy ha. Mà mình nhờ gì? Nhờ được niệm Phật, cái câu A Di Đà Phật đó mới chuyển được trong cái kiếp này. Hôm nay mình thấy như ngay được Phật Thích Ca đúng không? Lúc mà ngài tu nhân đó còn mất cả gì? Một đại kiếp rồi nha. Một đại kiếp là bao nhiêu? Có 4 trung kiếp hả? Lâu vô cùng. Mình thấy một tiểu kiếp là từ khi ngài Di Lạc, mình giờ kiếp giảm đúng không, đến lúc nào lên all the way mà cứ lên xuống một lần vậy là một kiếp, đúng không? Mà 20 tiểu kiếp là một trung kiếp, rồi 4 trung kiếp là một đại kiếp. Nó lâu kinh khủng không? Mà Đức Phật Thích Ca đó, ngài phải spend một đại kiếp tu hành siêng năng ha, mới slowly thoát khỏi thân nữ. Ngài cũng thị hiện thân nữ đúng không, cũng là female, nhưng mà phải tu một đại kiếp mới chuyển từ thân nữ trở thành thân nam. In other words, mình thấy thân nữ mà chuyển thành thân nam thật không có dễ dàng. Cho nên mình thấy hôm nay mình nghe được danh hiệu Đức Phật A Di Đà đúng không? Mình đắc thanh tịnh tín, sanh lòng tin thanh tịnh đó. Tức là xa lầm các cái lỗi mà ác hành, không phiền não cấu nhiễm đúng không? Không có cấu nhiễm gọi là thông tin thanh tịnh. Thành năm mình có cái thanh tịnh, mình bắt đầu mình phát bồ đề tâm, nhàm chán cái thân nữ này đi. Mình thấy thân nữ có gì đâu mà vui đúng không? Thân nam người ta đâu có kinh có nguyệt đâu. Mà thân nữ mình thấy gì? Tháng nào mình cũng phải điêu. Đó là về sinh lý. Còn về tâm lý nó còn phức tạp hơn người nam nhiều. Đó là khoa học người ta cũng nhận định vậy nè. Mà mình tự thân mình quan sát thử coi, nó thực sự phức tạp vô cùng. Mà Đức Phật cũng đã thị hiện cho mình thấy là Ngài phải tu một đại kiếp mới chuyển từ female thành male. Không phải dễ đâu. Vậy mà trong này gì? Kiếp này mình nghe được A Di Đà Phật, mình vãng sanh nó, mình chuyển ngay. Bất khả tư nghị. Mình thấy thân nữ khổ đúng không nè? Người ta là nam thì năm thê bảy thiếp, mình người nữ đâu có được đâu. Mình thấy cái nước này nó tự do, nó vùng lên nè, nhưng mà nó vẫn gượng ép đúng không nè? Vẫn gượng ép. Từ vì sao? Cái sinh lý và tâm lý của mình nó hèn kém, mình không chuyển được. Không chuyển được. Đức Phật phải tu một đại kiếp mới chuyển được mà. Còn mình người phàm này, mình có anh hùng bao nhiêu có chuyển, vẫn là nữ nhân. Đúng không nè? Không có làm gì được hết. Cho mình thấy gì? Mình phải chấp nhận cái sự thật này để mình tu hành. Mà anh biết niệm Phật chỉ một kiếp này, anh chuyển từ thân nữ, nhàn chán thân nữ đi ha. Chứ còn nếu mà anh không nhàn chán sao anh chuyển, thì sẽ chuyển được thành thân này. Bất khả tư nghị. Đổi bao nhiêu vô lượng kiếp thành chỉ một cái thân thúi này trong kiếp này thôi. Thành ra cái thanh lòng tin mình, thanh tịnh phát bồ đề tâm đúng không? Mình phải nhàn chán nó đi. Phải bo với nó đúng không? Mình đừng có thích nó nữa. Rồi mình nguyện sanh cực lạc, tin sâu nguyện thiết. Thì chắc chắn gì? Được cái hành niệm Phật này, được Đức Phật A Di Đà helping mình đúng không? Gia hộ. Nên lúc lâm chung sẽ chuyển nữ thành nam, vãng sanh cực lạc. Đó là cái nguyện gì? Nhàm chán thân nữ chuyển thành thân nam đúng không? Quan trọng lắm đó, không có giỡn đâu. Nguyện thứ 24 là liên hoa hóa sanh. Sanh ngã quốc dạ, giai ư thức bảo trì liên hoa trung hóa sanh. Tức là sanh đến đó thì mình sanh trong cái lotus đúng không? Lúc đầu mình nghe mình tức cười, nhưng mà thực sự bây giờ mình hiểu đạo rồi đó. Thì nó make sense đúng không? Chứ còn mình thấy sanh ở đây đâu, mình sanh trong bào thai. Mình thấy ở đây thì có tứ sanh đúng không nè? Thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và hóa sanh. Mà hóa sanh thì đa số là vô cõi trời đúng không nè? Cõi trời mình hóa sanh về, hoặc là địa ngục. Cái đó mình cũng ham, đi hóa sanh mà địa ngục thì cũng te tua. Mà hóa sanh về cõi trời anh hết phước, anh cũng lại đi luân hồi, cũng xuống địa ngục thôi. Mà noãn sanh thì gì? Đa số gì? Vô loài súc sanh rồi gì nữa, đúng không? Mà thấp sanh cũng vào súc sanh rồi. Thời xưa thì có noãn sanh là sanh ra người đó. Thời này mình không thấy đâu nè. Mình thấy thai sanh thời này thì có người thai sanh. Mà thai sanh có tốt đẹp gì không? Mình thực sự hiểu không có tốt đẹp. Mình thấy cái nhân đầu tiên cũng đã là gì? Tinh cha huyết mẹ rồi đúng nè. Tinh cha huyết mẹ rồi. Thành ra nó đã đớ đi lúc ban đầu rồi. Mình thấy gì? Người nam người nữ gì? Cái lửa tình người ta hần hực lúc đầu là đã gì? Đã đớ đi rồi. Không có sạch sẽ. Mình thấy không? Nhiều người á, vì cái dục ái mà có thể làm bất cứ chuyện gì. Mình nói kinh Vô Lượng Thọ nói, dâm dục hãy hần á, làm bất cứ việc gì. Không khen. Mình thấy thời này nè, ngay cả tổng thống đúng không, cũng vì dâm dục mà gì, cũng mất danh dự luôn. Không còn đa con người vậy. Mà người ta có thể giết người, cướp của, làm bất cứ gì cũng vì chữ tình. Mà nói thật ra cái là vì cái dâm dục chứ không phải tình. Đó. Cho nên mình thấy cái nhân ban đầu gì, nó đã đớ đi rồi. Đúng nè. Hai cái lửa tình nó đã đớ đi rồi, thì nó cấu cái tinh cha huyết mẹ vô, thì cái thần thức mình vô đó là cái nhân nó đã đớ đi rồi. Đúng không? Rồi khi mình gì? Mình đã đớ đi thì nó mọc cây lên gì? Nó cũng đớ đi luôn. Còn gì nữa? Còn ăn gì? Toàn là ăn phân, ăn niệu, ăn tầm bậy bạ chứ còn gì nữa. Mình thấy cây là gì? Nó toàn ăn đất đúng không? Đất là cái gì đó? tạo hóa tầm 7, tầm 3, có nghĩa mình thấy mình thải ra này là phân, là đá, nó biến thành đất, đúng là rồi cây ăn những thứ đó thôi. Chứ mình thấy mình trong này luân hồi gì đâu gớm, nếu mình quan sát á. Mình thấy phân mình gớm nhưng mà cây nó hút lên, nó ra trái cây mình kêu là ngon, đúng không? Ngon rồi nó cho vào bụng mình gì, lúc đầu ngon ra tự ra thúi. Thúi rồi nó cứ đi luân hoàn vậy thôi à, có gì đâu. Từ vì cái bản thân của mình nó là do đất nước gió lửa rồi. Thành ra cái nhân nó là đơ đi. Rồi nó ăn những thứ này vẫn là đơ thì thành ra nó khi mà mình ở trong đó nó đâu có gì tốt đẹp đâu. Mẹ mà ăn nóng đó, mình như ở trong hỏa. Nhiệt. Nhiệt địa ngục đúng không? Mà mẹ ăn nóng mình như ở trong hàng địa ngục. Mình học cái địa ngục lạnh, địa ngục nóng rồi đó. Mình thấy khổ rồi đúng không? Mà lúc mình ra đời là như hai cái núi gì, như cái địa ngục gì nó ép vô đúng không? Có khác gì đâu. Thành ra mình ra đời mình khổ quá mới kêu oa oa. Mà đó mình từ trong cái nhân trong bào thai là đầy trăm ngàn muôn thứ khổ rồi đúng không nè. Mà khi anh ra đời đâu có sung sướng đâu. Vừa mở mắt chào đời là thấy biết khổ. Mình thấy từ nhỏ lớn có gì vui đâu. Vẫn qua bát khổ, tam khổ đúng không? Gọi là vô lượng khổ não nữa. Đó, thành ra mình thấy gì? Cái sinh trong bào thai thì không có gì gọi là vui hết. Cho nên mình thấy sinh trong lotus vẫn bất khả tư nghị hơn. Nguyện thứ 24 là liên hoa hóa sanh, sanh ngã quốc giả, giai ư thức bảo trì, liên hoa trung hóa sanh. Phẩm 14 trong kinh đây chép, nhược hữu chúng sanh, minh tín Phật trí, nại trí thắng trí, đoạn trường nghi hoặc, tín kỳ thiền căn, tác chư công đức, chí tâm hồi hướng, giai ư thức bảo, hoa trung tự nhiên hóa sanh. Già phu nhi tọa, tu du chi khoảnh, thân tướng quang minh trí huệ công đức như chư Bồ Tát, cù túc thành tựu. Tức là nếu nói gì, có chúng sanh tin rõ Phật trí cho đến thắng trí, đoạn trường nghi hoặc, tin vào thiền căn của chính mình, tạo các công đức, chí tâm hồi hướng thì tự nhiên hóa sanh. Ngồi xếp bằng trong hoa bằng bãi báo, trong khoảnh khắc được thành tựu đầy đủ thân tướng quang minh trí huệ công đức như các Bồ Tát. Kinh A Di Đà của Âm Vương Đà La Ni cũng dạy, Tây phương an lạc thế giới, kim hiện hữu Phật hiệu A Di Đà, nhược hữu tứ chúng, năng chánh thọ trừ, trì bi Phật danh hiệu, dĩ thử công đức, lâm dục chung thời A Di Đà Phật, tức giữ đại chúng, vạn thử nhân sở, linh kỳ đắc kiến, kiến dĩ tầm sanh khánh duyệt, bồi tăng công đức, dĩ thị nhân duyên, sở sanh chi xứ, vĩnh ly bào thai, uế dục chi hình, thuần sử diệu bảo, liên hoa trung tự nhiên hóa sanh, cụ đại thần thông, quang minh hát dịch. Tức là Tây phương an lạc thế giới hiện đã có Phật A Di Đà, nếu có tứ chúng đúng không, xuất gia tại gia, Ubatak Ubayi đó, có thể thọ trì chân chánh danh hiệu Đức Phật ấy, thì do công đức đó lúc sắp chết, A Di Đà Phật liền cùng đại chúng đến chỗ người ấy, chỗ kẻ ấy được thấy. Cái nguyện này là nguyện gì? Lâm chung tiếp dẫn nguyện đúng không? Thấy rồi liền sanh lòng mừng vui sướng, tăng thêm công đức bội phần, do nhân duyên ấy với chỗ về sanh về liền vĩnh viễn thoát khỏi thân uế nhục bào thai. Tức mình không phải gọi là vô cái bào thai đúng không nè. Thuần tự nhiên hóa sanh trong hoa sen diệu bảo, đủ các đại thần thông, quang minh chói lọi. Quang minh hát dịch, cái này là chói lọi chứ không phải hát dịch, này là hát dịch đúng không? Tại mình thấy hai kinh trên cũng đều nói gì, người vãng sanh cực lạc đều là tự nhiên hóa sanh trong hoa sen. Mình hoa sen là gì? Nó thanh tịnh vô cấu đúng không? Thần thông trí huệ, nó phóng đại quang minh trong đó, hoa sen phóng đại quang minh. Đó là lời nguyện. Lời nguyện này đó là như vậy. Liên Trì Đại Sư viết trong Mi Đà Sớ Sao rằng, lục đạo chúng sanh nơi thân trung ấm, từ cầu cha mẹ vãng sanh cõi lành, thì như trong khoảng búng tay liền hóa sanh trong hoa sen. Hoa sen ấy là cung huyền diệu để thoát thân phàm, là nhà thần diệu để an huệ mạng. Nghĩa là hết thảy chúng sanh trong sáu nẻo sau khi mạng chung hiện thành thân trung ấm, nơi thân trung ấm ấy do túc nghiệp nhân duyên của tự thân mà đi tìm cha mẹ trong thế gian, gieo thân vào chỗ bụng mẹ đầy nhơ, đầy phân nhơ để kết thành cái thân trược nhiễm tội nghiệp, sao bằng vãng sanh về cõi lành, lâm chung được Phật tiếp dẫn, trong khoảnh móng tay hóa sanh trong hoa sen, liền sanh trong cõi an lạc. Hoa sen ấy chính là cung điện u huyền để thoát bỏ thân phàm phu, là căn nhà thần diệu để an dưỡng huệ mạng của đương nhân. Mấy lời này đã hiển lộ Phật Mi Đà đại nguyện, sâu xa đại nguyện, bi tâm tột bậc, diệu đức khó lường. Mình thấy gì, sanh trong hoa sen thì nó thanh tịnh tốt lành hơn, đúng không? Mình everybody happy trong đó, vui sướng. Bất khả thứ mày. Chứ còn mình ở trong mà bào thai là te tua, rồi mình sinh ra lại bầy hay nữa, lại đi luân hồi miết. Còn hoa sen là một đời là thành Phật. Thành ra cái đoạn này là cái nguyện liên hoa hóa sanh, đúng không? Đó, thì hôm nay mình học đến đó thôi ha. Là nguyện liên hoa hóa sanh. Ta ngừng tại đây. A Mi Đà Phật.